Bánh mì và tình yêu anh đều muốn. Chương 46, ảnh. Góc truyện audio.com. Chấm. Kiều Chiết về đến hoa viên lớn của nhà họ Kiều thì thấy một chiếc xe thương vụ mang biển số nhà nước đang đậu bên ngoài biệt thự. Trong đầu anh vừa nhớ lại các vị quan chức nhà nước mà mình biết, vừa đoán xem người đó là ai. Anh không đậu xe trong hoa viên, mà cũng đỗ ở bên ngoài. Sau khi xuống xe, liền gật đầu chào hỏi với hai bảo vệ bên ngoài rồi sải bước vào trong. Quản gia Phương thấy anh, lập tức đi tới nói. Ông cụ Kiều đang đợi cậu đó. Ủy viên Uông tới, còn cả tiểu thư nhà họ Lâm. Lâm Phỉ Phỉ nữa. Uông Hữu Lương hiện là thành viên Ủy ban Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Lâm Phỉ Phỉ là cấp dưới của ông ta. Vì cô ấy xuất thân từ gia đình họ Lâm nên từ trước tới giờ Uông Hữu Lương cũng để ý chăm sóc tới cô ấy nhiều hơn. Trong phòng khách, ông cụ Kiều ngồi trên sofa. Ủy viên Uông ngồi bên cạnh ông và Lâm Phỉ Phỉ ngồi trên chiếc sofa đơn ở một bên. Trên bàn trà nước đã đầy đủ. Đang nói tới con đó. Lại đây ngồi đi. Bác Uông của con mới kết thúc chuyến công tác phía Tây trở về. Lão Kiều vẫy tay với anh. Nói. Lâm Phỉ Phỉ mặc cả cây đồng phục. Trang điểm tinh tế. Vừa trông thấy Kiều Chiết liền lập tức đứng dậy. Sư huynh. Khi còn học đại học, cô ấy dựa vào mối quan hệ để được chỉ định vào trường đảng nơi Kiều Chiết đang theo học, nhưng vừa nhập học thì anh lại đã chuyển sang bên quân đội. Kiều Chiết gật đầu với cô ấy, rồi đi tới ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Uông Hữu Lương từng được ông nội Kiều cưu mang. Năm nay do bận công việc nên không thể đến chúc mừng trong lễ mừng thọ. Vì vậy hôm nay mới vội vã về nhà và mang quà đến thăm ông cụ Kiều. Ông ta đầy gọng kính màu nâu trên sống mũi. Khách sáo hỏi, công việc của Tiểu Kiều dạo này thế nào? Bận lắm. Đương nhiên là ông cụ Kiều hiểu ý Kiều Chiết. Biết ngụ ý của anh là đang muốn hỏi ông gọi mình về nhà có việc gì. Uông Hữu Lương lại không hề hay biết. Vẫn tiếp tục cười đùa. Nghe ông cụ Kiều nói cậu đã đóng góp rất nhiều công sức trong đội chống ma túy quốc gia. Thế nào? Có muốn cân nhắc chuyển vị trí đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của chúng tôi không? Anh nói, cảm ơn ý tốt của bác, nhưng không cần đâu. Âm thanh nhẹ nhàng như ngọc. Lâm Phỉ Phỉ ngồi một bên nhìn thái độ không sùng nịnh cũng chẳng kiêu ngạo của anh. Tuy rằng không muốn bỏ sót một chút thay đổi nào trong biểu cảm của Kiều Chiết, nhưng cô ấy cũng không dám nhìn quá lộ liễu. Ông cụ Kiều nói, gọi con tới là vì lần này bác Uông của con và Phỉ Phỉ đã phát hiện ra một vụ án tham nhũng lớn ở khu tự trị Tân Đinh. Hai người họ cũng tìm thấy bằng chứng của vụ buôn ma túy hợp tác với nước ngoài. Thành viên Ủy ban Uông và Phỉ Phỉ hôm nay tới đây nhân tiện mang theo hồ sơ vụ án đến và dự tính sẽ giao lại cho con. Khu tự trị Tân Đinh nằm ở khu vực Trung Đông và giáp với nhiều nước Trung Đông. Do chiến tranh kéo dài tại đó nên khu Tân Đinh cũng thường xuyên ở trong tình trạng bất ổn định. Lâm Phỉ Phỉ cầm chiếc túi giấy trên bàn lên đưa cho Kiều Chiết. Su huynh, đây là thông tin mà bên em đã thu giữ được. Vốn dĩ em định đích thân đến đưa cho anh. Nhưng nghĩ hôm nay tới đây thăm ông nội Kiều, nên tiện mang theo luôn. Hẳn là đã làm phiền đến công việc của anh rồi. Không sao. Nếu đã là công việc thì không tính là làm phiền. Kiều Chiết nhận lấy tập hồ sơ. Sau khi nghe xong, ông cụ Kiều nói với vẻ không hài lòng. Cái gì mà làm phiền với không làm phiền? Phỉ Phỉ khi nãy thấy con không ở nhà, còn nói với ông sẽ đích thân mang tới cho con. Ông nghĩ đứa trẻ này vất vả bên ngoài vừa mới trở về. Không muốn con bé mất công lặn lội nên mới gọi con về đây. Kiều Chiết im lặng không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu. Được rồi, con đưa Phỉ Phỉ về nhà trước đi. Ông còn chuyện muốn bàn với bác Uông của con. Ông cụ Kiều nói. Lâm Phỉ Phỉ cùng anh đi song song trên lối đường mòn. Cô ấy hỏi, sư huynh, công việc của anh thuận lợi chứ? Có gì cần em giúp đỡ không? Lần điều tra về tuyến phía Trung Đông này, cô ấy đã đặc biệt chú ý, cũng là thông qua Lâm Nghị mới biết được tiến độ công việc của bọn anh. Mọi thứ đều rất thuận lợi. Cảm ơn, anh vẫn đang cầm túi giấy hồ sơ trên tay. Có thể lấy được thông tin trước. Sau này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian làm việc. Sư huynh, nghe nói anh sống trong căn hộ ở khu Bắc Sơn. Bây giờ em cũng sống bên đó. Nếu tiện em có thể đến nhà hỏi thăm anh một chuyến không? Cô ấy cố ý hỏi một cách nhẹ nhàng. Dùng đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm nghị của anh. Thấy anh cau mày, Lâm Phỉ Phỉ lập tức giải thích. Không phải, anh đừng hiểu lầm, là ông mới nói với em về nơi anh đang sống. Tôi không thường xuyên ở nhà. Nếu có việc gì có thể tới đồn cảnh sát tìm tôi. Anh nói, trên lầu 3 của căn biệt thự, trước cửa sổ phòng ngủ, một người đàn ông khẽ cong môi, trên tay cầm điện thoại di động, room gần ống kính máy ảnh. Tách, một tiếng chụp lại bóng lưng của đôi nam nữ. Cô gái đang nghiêng mặt mỉm cười dịu dàng nhìn người đàn ông bên cạnh. Lâm Phỉ Phỉ mở cửa bên hông chiếc xe địa hình màu đen của anh lại nhìn thấy một đôi giày cao gót được làm bằng chất liệu lụa. Trên nền được điểm xuyết một vài hoa văn. Thủ công tinh xảo bên dưới ghế phụ. Kiều Chiết ngồi vào ghế lái. Nhìn thấy đôi giày liền cúi người nhặt lên. Vẻ mặt bình tĩnh nhẹ nhàng đặt lên băng ghế phía sau. Lâm Phỉ Phỉ lúng túng lên xe. Do dự lên tiếng hỏi. Của bạn gái anh sao? Xe chạy trên con đường rộng rãi. Anh đáp, đúng, bây giờ đưa cô về nhà họ Lâm hay chung cư Bắc Sơn? Về nhà họ Lâm đi, em vừa trở về, cũng muốn chào ba mẹ một tiếng. Cô ấy cố tình tiết lộ việc mình vừa mới trở về đã đến ngay nhà họ Kiều. Sư huynh, anh có bạn gái từ khi nào thế? Một tháng trước khi em đi công tác. Lâm Nghị vẫn nói anh đang còn độc thân mà. Cô ấy giả vờ hỏi một cách thoải mái. Anh không hiểu tâm tư của phụ nữ, nên vừa lái xe vừa trả lời. Cũng mới được một thời gian thôi. Thật muốn gặp cô ấy một lần. Chắc chắn là xinh lắm nhỉ. Lâm Phỉ Phỉ nói xong lại bổ sung thêm. À đúng rồi, sắp tới Lâm Nghị sẽ đính hôn. Đến khi đó sư huynh nhất định phải đưa cả cô ấy tới nhé. Đến tham gia bữa tiệc đính hôn, Lâm Phỉ Phỉ là chị gái Lâm Nghị. Anh và Lâm Nghị lại là bạn bè thân thiết. Vì vậy tất nhiên sẽ khách sáo với cô ấy hơn bình thường. Được, người nói có lòng, người nghe vô tâm. Cả quãng đường đi Kiều Chiết không lên tiếng. Cô ấy cũng tự biết mình thật nhàm chán. Nên sau đó không nói thêm gì nữa. Chỉ có điều cảm thấy rất không cam lòng. Cô ấy thích sự thờ ơ của anh. Trong giới quan chức, anh là người không màng danh lợi nhất mà mình từng gặp. Cô ấy từng chứng kiến anh chấp hành nhiệm vụ thông qua hệ thống camera giám sát. Anh rất quả cảm và điềm tĩnh. Quan trọng nhất là trong người đàn ông có dáng người cao lớn này là một trái tim mà cô ấy không thể nhìn thấu. Nó luôn mang lại cho cô ấy cảm giác xa cách hấp dẫn. Lâm Phỉ Phỉ đã từng nghiền ngẫm. Rốt cuộc anh thích kiểu phụ nữ thế nào? Cô ấy biết anh coi trong công việc chống ma túy này của mình đến mức nào. Vì vậy mới sẵn sàng đợi đến thời điểm thích hợp để nói với anh rằng mình thích anh. Chỉ có điều thời điểm này cô ấy lại gặp phải chướng ngại vật. Cách chương.